Chàng rể siêu cấp, chương 2043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã vào đêm, mặc dù vẫn còn sớm, nhưng xung quanh lại hoàn toàn khác hẳn, gió lạnh tiêu điều, vắng vẻ lại yên tĩnh, im lặng. Trên đất, lá cây và bụi bị gió lạnh cuốn lên, bay khắp nơi, khiến cho trời tối có hơi lạnh lại thêm thê lương. Ra đi, Hàn Tam Thiên mỉm cười, cất cao giọng, vừa dứt lời, xung quanh anh càng thêm an tĩnh. Nhưng một giây sau, trong bóng tối bỗng nhiên có tiếng bước chân, mấy cái bóng đen mạnh mẽ, nhanh chóng hiện ra. Thư Ngữ và Thu Thủy lập tức rút kiếm cảnh giác. Hàn Tam Thiên mỉm cười, bảo vệ Tô Minh Hạ, trên mặt không hề hoảng chút nào. Ra thì ra, người cho rằng lão tử còn sợ ngươi chắc. Một tiếng quát khinh thường truyền đến. Tiếp đó, trước trong ngõ nhỏ rất nhanh đã xuất hiện 9 người. Khi thấy 9 người này, ba nữ nhân rõ ràng vừa sợ vừa giận. Bởi vì đó là Trương Hướng Bắc và 8 tên thuộc hạ của hắn. Sao vậy, giả mạo người đeo mặt nạ chưa đã, hiện tại còn muốn làm chó. Hàn Tam Thiên cười lạnh nói, có ý gì? Trương Hướng Bắc sững sờ, thiếu gia, hắn chế giễu người chó ngoan không cản đường. Lão đầu hói nói nhỏ, còn mẹ ngươi chứ? Trương Hướng Bắc bị Hàn Tam Thiên chửi xéo, lập tức giận xông lên, còn ngươi lạnh lẽo quát. Ngươi dám mắng lão tử là chó? Lát nữa lão tử sẽ đánh người thành chó. Chỉ bằng ngươi? Hàn Tam Thiên hỏi. Bộp bộp, hai tiếng vỗ tay vang lên. Nhất thời, một đám tay sai từ khắp nơi nhảy ra ngoài, vây nhóm Hàn Tam Thiên lại. Số người không ít, ước chừng 70-80 người. Không ít người chút nào nhỉ? Mày thật sự đúng là xem trọng tạo. Hàn Tam Thiên khinh thường nói. Đối mặt 10.000 người, thậm chí thời điểm 50.000 người, Hàn Tam Thiên ngay cả mắt cũng không mang nháy một chút. Chỉ là 70-80 người, sao anh thèm để ý chứ? Thậm chí là dùng trình độ nào đó để nói, đây cũng không hề dọa được người, ngược lại chỉ là chuyện cười. Hừ, ngươi cho rằng lão tử cần dùng nhiều người với thứ rác rưởi như ngươi như vậy? Lão tử chỉ cần một ngón tay đã có thể chơi chết người, chỉ là nể mặt ba vị mỹ nữ tuyệt thế thôi. Trương Hướng Bắc cười một tiếng, tiếp đó nhìn xem ba người Tô Minh Hạ nói, ba vị mỹ nữ. Trong hội đấu giá các ngươi cũng đã nhìn thấy thực lực của Trương Hướng Bắc ta rồi. Làm theo lời ta nói, các ngươi đi theo ta, hưởng không hết vinh hoa phú quý, cần gì đi theo loại vô dụng giả mạo người khác này. Anh mới là đồ rác rưởi. Tô Ngân Hà không thể nhịn được nữa, tức giận quát lớn. Coi như cô đã không muốn gây chuyện, vẫn luôn khuyên Hàn Tam Thiên, nhưng người này lại không biết tốt xấu, ở phòng đấu giá thì thôi đi, kết quả còn ác độc đến mức trực tiếp chặn đường. Quả thực không dứt được, thao, đồ đàn bà thối, lão tử có ý tốt cứu ngươi, còn mẹ nó ngươi không biết tốt xấu. Cũng phải, loại nữ nhân giống các ngươi không ngủ thêm mấy lần thì hoàn toàn không biết xã hội này hiểm ác. Ra tay cho ta, nữ giữ lại, nam giết chết. Vâng, đám người nhận lệnh, nhắm vào Hàn Tam Thiên. Chồng, tên đó mắng em, anh tính thế nào? Tô Ngânh Hạ cũng nổi giận, chết, chỉ một chữ, nhưng lại đầy sát ý. Tô Minh Hạ thế nhưng đều đã ngăn cản không cho Hàn Tam Thiên tức giận, anh cho đám tiện nhân này cơ hội lại không biết quý trọng. Hàn Tam Thiên vừa mới nói xong, bóng dáng đã biến mất. Một giây sau, huỳnh huỳnh huỳnh, một tiếng vang lên liên tiếp, một đám người lao tới chỗ Hàn Tam Thiên trực tiếp theo đó bay ra tứ phía, còn chưa kịp kêu đau, đã trực tiếp bị miễu sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giây sau, bóng đen đánh thẳng tới chỗ Trương Hướng Bắc. Trương Hướng Bắc lúc đầu vô cùng đắc ý lập tức thay đổi sắc mặt. Mẹ này tên này là thứ quỷ gì thế, thất thần cái gì? Lên cho ta, Trương Hướng Bắc có hơi sợ hãi hét lớn một tiếng. Lão đầu hói cũng không nói nhảm, dẫn 7 tên to lớn vọt thẳng tới chỗ Hàn Tam Thiên. 7 tên to con như trâu lớn, dẫm nát mặt đất dưới chân, âm thanh ầm ầm như là động đất. Chỉ là, nhìn 7 tên to con vô cùng uy nghiêm chỉ đứng vững không đến được một giây đồng hồ. Bóng đen đánh thẳng đến 7 tên đó, trên bỗng chợt có ánh sáng đỏ hiện lên. Bóng đen thoáng một cái, Hàn Tam Thiên đã đứng ở phía sau bọn chúng. Bóng dáng 7 tên nhất thời đứng ở nguyên chỗ, không nhúc nhích. Sắc mặt bọn chúng bình thường, dường như thời gian đột nhiên ngừng lại. Nhưng một giây sau, huỳnh, 7 người như 7 tòa núi nhỏ, thân thể có mấy vết cắt, sau đó ngã ầm xuống. 7 tên to con như trâu. Trong nháy mắt chỉ còn lại là khối thịt nát trên đất. Trương Hướng Bắc thấy cảnh này, đắc ý trên mặt đã sớm không còn nữa mà là khiếp vía và hoảng sợ. Lão đầu hói xông lên đầu lúc này quay đầu trông thấy cảnh kinh thế hãi tục này, không thể tin nổi nhìn Hàn Tam Thiên. Chuyện này sao có thể? Ngươi chẳng qua chỉ là trung kỳ tu vi phiếu mịch, ngươi sao có thể? Có thể trong nháy mắt giết chết chúng. Lão đầu hói lúc này cũng không khỏi run chân, cho dù ông ta đi theo Trương Hướng Bắc làm qua không ít chuyện xấu, giết qua không ít người vô tội, nhưng máu tanh giết trong chớp mắt như thế vẫn khiến hắn run chân. Ai nói với ông tôi là trung kỳ phiếu mịch? Hàn Tam Thiên nói xong, lão đầu hói còn không kịp phản ứng, đột nhiên đã không thấy đâu. Đợi một giây nữa, ông ta đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn một trận, ngay sau đó mấy chục trường ầm ầm ầm trực tiếp đánh trên ngực. Một cỗ lực kỳ quái làm cho cả người ông ta bay ngược về sau mấy mét, nện mạnh ở trên mặt đất. Trương Hướng Bắc vừa định chạy, đã thấy trước người mặt có một bóng đen. Không, không, không, người không thể giết ta, người biết ta là ai không? Ta là người đeo mặt nạ, người giết ta, sẽ có rất nhiều người tìm người báo thù. Không đúng, người không phải, là ta mới đúng. Hàn Tam Thiên tà tà cười một tiếng, cách Trương.